Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 100, tự tát bạt tai. Góc truyện audio.com. Diệp Thần cúp điện thoại. Hà Lỗi một mặt trêu tức nói ra: "Tiểu tử, người cái này ra giật dây chơi rất tốt a." Trang tiếp tục giả vờ: "Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng có thể giả bộ tới khi nào." Tuy nhiên Diệp Thần vừa mới gọi điện thoại, thế nhưng là Hà Lỗi y nguyên cho rằng Diệp Thần bất quá là cố làm ra vẻ mà thôi. Đối diện là người nào? Ai biết, dù sao Hà Lỗi không tin mình cha vợ sẽ nhận biết Diệp Thần loại này điều ti. Coi như quen biết, chính mình thế nhưng là con rể của hắn. Có thể vì một ngoại nhân gây bất lợi cho chính mình sao? Hà Lỗi cười nói, vừa mới ngươi không phải cuồng sao? Không phải để cho ta tự bạt tai sao? Thì cái này, tùy tiện diễn xuất kịch cho ta nhìn, liền để ta tự bạt tai. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Đúng lúc này, Hà Lỗi điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hà Lỗi nhíu mày, hắn chính tại trang bức đâu? Người nào như thế không có mắt? Bất quá, làm hắn nhìn đến điện báo trong lòng vui vẻ. Ha ha, cha vợ cho ta điện thoại tới. Hiện tại ta thì vạch trần mặc cái này tên lừa đảo. Hà Lỗi cẩn thận từng ly từng tí nhận nghe điện thoại. Cha, ngài tìm ta có việc sao? Đối nói cho ngươi một chuyện cười. Vừa mới có người vậy mà giả mạo cùng ngươi thông điện thoại. Còn cùng ngươi cáo ta hình dáng đây. Trong điện thoại, lập tức truyền đến Trần Vạn Thanh âm tức giận. Ngươi cái này hỗn đản. Ngươi vừa mới đến cùng làm cái gì rồi? Hà Lỗi nghe được Trần Vạn gào thét sừng sốt một chút. Có chút im lặng nói ra. Ta chẳng hề làm gì à, ngươi chẳng hề làm gì. Ngươi vừa mới đắc tội đại nhân vật biết không? Đại nhân vật gì? Vừa mới cũng là cùng một cái điều ti lên xung đột. Hà Lỗi một mặt vẻ mặt vô tội. Điều ti, ngươi đặc biệt muốn chết không muốn kéo lên ta có được hay không? Vừa mới ngươi đắc tội chính là không phải một người trẻ tuổi. Hà Lỗi sửng sốt một chút. Nhìn thoáng qua Diệp Thần. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Không sai, xác thực đối phương là một người trẻ tuổi. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này thật có gì ghê gớm bối cảnh. Nói cách khác vừa mới đối phương thật đánh cho nhạc phụ của mình. Quảng cáo, nếu không cha vợ vì cái gì đối với mình như thế nổi trận lôi đình. Có thể là đối phương. Căn bản chính là một cái điều ti mà thôi à cha. Có phải hay không trung gian có cái gì hiểu lầm a? Tuy nhiên vừa mới ta cùng một người trẻ tuổi xảy ra tranh chấp. Có thể là đối phương mặc lấy một thân hàng vỉa hè hàng. Xem xét cũng là cái điều ti mà thôi. Căn bản không phải đại nhân vật a, đánh rắm. Người mẹ nó lập tức cho ta hướng Diệp Đồng quỳ xuống xin lỗi. Cái gì? Quỳ xuống xin lỗi? Hà Lỗi cho là mình nghe lầm. Cha vợ lại để hắn tại trước mặt mọi người cùng một người xa lạ quỳ xuống xin lỗi. Cha, cái này cũng quá đáng đi. Ta dù sao cũng là Vạn Thái công ty xây dựng phó quản lý. Làm sao có thể cùng một cái điều ti quỳ xuống. Mà lại đây là tại trung tâm mua sắm thật nhiều người nhìn lấy đây. Trần Vạn nhanh muốn tức điên. Hắn vô cùng hối hận. Chính mình đặc biệt làm sao để nữ nhi gả cho cái này ngu ngốc. Cái này hỗn đản, bình thường thì thường xuyên trêu chọc thị phi. Lần này càng là đắc tội Diệp Thần. Xông ra vô cùng lớn hỏa. Hiện tại, hắn cái này tổng giám đốc chức vị. Bởi vì cái này hỗn đản đều muốn giữ không được. Nhìn lấy còn lại mấy cái cổ đông hận không thể ăn ánh mắt của mình. Trần Vạn minh bạch. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, chỉ sợ hắn cái này tổng giám đốc lập tức sẽ bị các cổ đông phế bỏ. Một bên là con rể của mình, một bên khác là tổng giám đốc vị trí. Con rể đặc biệt còn có thể tìm, thế nhưng là tổng giám đốc vị trí không có thì cũng không có cơ hội nữa mất mà được lại. Trần Vạn lạnh lùng nói ra, Hà Lỗi vấn đề này ngươi muốn làm không xong. Ngươi thì cút cho ta ra Vạn Thái công ty xây dựng. Lập tức cùng nữ nhi của ta ly hôn. Cha, ngươi nói cái gì? Hà Lỗi trong nháy mắt mộng bức. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cha vợ đã vậy còn quá nhẫn tâm. Chẳng những đem hắn khai trừ, mà lại còn để hắn cùng lão bà ly hôn. Cha, ngài có phải hay không tại cùng ta nói đùa? Không muốn à, cha. Ta là vì Lị Lị xuất khí mới tội Diệp tiên sinh. Lan, ngươi nói cho cái nha đầu kia. Nếu như Diệp Đồng không tha thứ nàng, về sau ta thì không nhận nàng người con gái này. Hà Lỗi triệt để trợn tròn mắt. Hắn thực tại không hiểu. Diệp thần đến cùng là đại nhân vật gì? Vậy mà để Trần Vạn liền nữ nhi đều không nhận. Trần Vạn tiếp tục nói. Hà Lỗi, Diệp tiên sinh là Vạn Thái tập đoàn chủ tịch. Công ty của chúng ta phải dựa vào người ta nuôi sống. Ngươi lập tức nghĩ biện pháp thu hoạch được Diệp tiên sinh tha thứ. Nếu không bằng ngươi trước kia làm những chuyện kia, ta liền có thể để ngươi nửa đời sau trong tù đợi. Hà Lỗi triệt để hoảng sợ mộng. Cha, không muốn, van cầu ngươi, ngươi mẹ nó khác cầu ta. Ngươi nghĩ biện pháp cầu Diệp tiên sinh tha thứ ngươi đi. Điện thoại cúp máy, Hà Lỗi cả người giống như là mất hồn một dạng. A Lỗi thế nào? Một bên vừa mới còn phách lối nữ tử nghi ngờ hỏi. Bịch, làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị chính là. Hà Lỗi vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngọa tào, đây là ý gì? Vừa mới Diệp thần để hắn tát bạt tai. Gia hỏa này không phải rất nghiêu bức sao? Bây giờ lại trực tiếp quỳ rồi. Chẳng lẽ nói là bởi vì cái kia điện thoại? Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp thần, ánh mắt bên trong đều tràn đầy chấn kinh. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, người trẻ tuổi này đến cùng có năng lượng gì? Vậy mà làm cho một cái mấy trăm triệu công ty phó tổng trực tiếp quỳ xuống. Lão công, người thế nào? Người làm sao cho cái này tiểu hỗn đản quỳ xuống? Nữ nhân một mặt kinh ngạc nhìn lấy lão công của mình. Ba. Hà Lỗi trực tiếp cho nữ nhân một bạt tai. Đều là ngươi tiện nhân này. Ngươi bà nói nếu như chúng ta không thể thu được đến Diệp tiên sinh tha thứ, thì cùng ngươi đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ, đem ta đưa vào ngục giam. Cái gì? Nghe Hà Lỗi, nữ nhân cũng choáng váng. Một bên Đường Lộ cũng nhìn ngây người. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sự tình vậy mà lại có lớn như vậy đảo ngược. Mới vừa rồi còn nghiêu bức hai người, bây giờ lại ngoan ngoãn quỳ gối Diệp thần trước mặt. Quảng cáo, quần chúng vây xem càng là một mặt mộng bức. Vừa mới người trung niên này không phải rất ngang tàng sao? Vừa mới ngậm muốn chết, bây giờ lại sợ ép một cái. Hà Lỗi hiện tại hối hận phát điên. Khó trách người trẻ tuổi này từ vừa mới bắt đầu cũng là ăn chắc bộ dáng của mình. Nguyên lai người ta đặc biệt là Vạn Thái tập đoàn chủ tịch. Đối phương thế nhưng là nắm giữ lấy Vạn Thái công ty xây dựng vận mệnh người A, ta mẹ nó đổ nước vào não. Vậy mà chọc một cái nghiêu bức như vậy người. Hiện tại Hà Lỗi cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì cha vợ sẽ như vậy giận? Nếu như Diệp thần không thể tha thứ hắn, khác nói mình, thì liền cha vợ, thậm chí toàn bộ Vạn Thái công ty xây dựng đều xong. Nghĩ tới những thứ này, Hà Lỗi bị hù mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân run rẩy, hắn quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ta có mắt như mù, ta biết sai, ta hiện tại thì rút chính mình 10 cái tát. Thấy cảnh này, quần chúng vây xem đều không còn gì để nói. Chỉ thấy Hà Lỗi xoay tròn cánh tay. Ba quất mặt mình. Một bên quất vừa mắng chính mình. Ta mẹ nó không phải người. Ta mẹ nó là súc sinh. Tất cả mọi người âm thầm lắc đầu. Gia hỏa này quả thực thật đáng buồn. Đánh mình coi như, còn như thế lãng phí chính mình. Thậm chí không ít người đã móc điện thoại di động, đem tình cảnh này phát đến võng thượng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.